Y võ song toàn, chương 1268, ông lão bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão, tôi khuyên ông nên thành thật đi. Nếu không tôi sợ ông sẽ thịt nát xương tan đấy. Tần Lâm nhún vai nói. Không thử sao biết được chứ. Cả đời này lão già tôi chưa từng chịu thua ai. Nếu như cậu có thể khiến tôi cúi đầu thì tôi phải cảm ơn tổ tông tám đời nhà cậu. Ông cụ cười nói, Tần Lâm nhíu mày, trông lão hòa thượng này có vẻ không phải là dạng vừa đâu. Ăn nói ngông cuồng, vậy thì đừng trách tôi không nương tay với người trẻ. Ánh mắt ông cụ lạnh lùng, ra tay trước, trường quyền mạnh mẽ, lao thẳng về phía Tần Lâm. Trông già yếu như sắp xuống lỗ nhưng động tác lại mạnh mẽ như sấm chớp. Tần Lâm không ngờ tới điểm này, cú đấm của ông ta nhanh chóng và mãnh liệt. Khác xa so với sự lề mề chậm chạp vừa nãy. Ông lão này giống như lò luyện khổng lồ. Nổ tung trước mặt Tần Lâm. Cú đấm chưa đến thì Tần Lâm đã hành động. Một luồng sức mạnh vô hình ùa ra. Cú đấm của anh rung lên tung hoành ngang dọc. Chuẩn bị nghênh chiến. Uy lực của ông lão khiến Tần Lâm bất ngờ. Khí thế tấn công mạnh mẽ như vũ bão. Không thể nào chống đỡ nổi. Cú đấm nổ tung trong không trung. Không ngừng vang vẳng bên tai. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh nên mới xuất hiện âm thanh như thế. Tần Lâm không dám sơ suất. Ông lão này tuổi cao nhưng lại giống như một con mãnh hổ xuống núi. Chấn động bốn phương. Tần Lâm tấn công hết sức. Tung cú đấm liên tục. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hai bên giao đấu với nhau. Tần Lâm dùng vòm cuộn để tiếp chiêu. Bốn lạng đẩy ngàn cân. Hai bên đánh trả liên tục. Có điều rõ ràng là ông lão chiếm ưu thế tuyệt đối. Ánh mắt của Tần Lâm tràn đầy sự ngạc nhiên. Càng đánh càng kinh sợ. Một ông lão trông có vẻ yếu ớt nhưng sao thực lực lại lợi hại như thế chứ? Lẽ nào ông ta là không hành? Nhưng chắc không phải đâu. Nếu như là không hành sao lại ra tay tàn nhẫn với mình như thế chứ? Hơn nữa rõ ràng ông ta biết bố anh bảo anh đến. Chuyện này ngày càng kỳ lạ. Nhưng Tần Lâm nhất định phải dốc hết sức chiến đấu. Chỉ khi cú đấm của anh đánh bại người khác thì anh mới có thể quyền lợi nhiều hơn. Rõ ràng giữa hai người nếu như Tần Lâm thua thì anh sẽ phải chịu sự áp bức. Cho dù đối mặt với một ông lão thì Tần Lâm cũng không hề do dự. Rất có khả năng sức mạnh của ông ta ở trên y anh. Hai người giao đấu tầm 10 chiêu. Chưa phân thắng bại. Lần này Tần Lâm không hề nương tay mà đánh hết sức mình. Trước đây lúc chiến đấu với Lauren Onigi, Tần Lâm không hề cảm thấy mất sức lực như này. Nhưng ông lão này đã cho anh một bài học, khiến anh biết được thế nào là người còn có người giỏi hơn. Trời còn có trời cao hơn. Không biết sức mạnh của bố ra sao nhưng tuyệt đối không phải người mà anh có thể so tài được. Còn ông cụ này lại một lần nữa gây sức ép lớn cho Tần Lâm. Sức áp chế đáng sợ này chính là sự tự tin xuất phát từ nơi sâu thẳm trong lòng. Tần Lâm không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc ông lão này mạnh như thế nào. Nhưng anh là cao thủ đã đả thông 6 kinh mạch. Mặc dù không nhìn ra nhưng anh đoán ít nhất ông ta cũng đã đả thông 4 hoặc 5 kinh mạch mới có uy lực như thế. Sự bá đạo hiện rõ. Cú đấm mãnh liệt, sức mạnh kinh sợ. Nhìn gầy gò khô héo như cành củi nhưng ông lão này lại gây ra sức ép đáng sợ cho anh. Dường như trong cơ thể gầy gò kia ẩn giấu một con rồng thượng cổ vậy. Mạnh mẽ mà thần bí. Bá đạo mà dữ dội. Tần Lâm dần dần ổn định được cục diện. Cú đấm trai trẻ. Lực phản đòn của anh cũng rất mạnh mẽ. Mặc dù ông cụ chiếm ưu thế nhưng muốn gây sức ép khiến anh không còn sức ra tay là điều không thể nào. Tần Lâm ứng biến linh hoạt, thế tấn công phòng thủ thái cực quyền toàn diện lúc này đã được dùng một cách triệt để. Phòng thủ để tấn công, cho dù gió từ tám phương tới thì tôi vẫn sừng sững bất động. Không ngờ rằng cậu còn trẻ mà thủ đoạn lại đáng sợ như thế. Xem ra tôi đã coi thường cậu rồi. Lúc này anh hoàn toàn nắm rõ được sức lực và cách đánh của ông lão. Ngay cả tiểu bát nhã trưởng cũng không đánh bại được anh. Cũng chính lúc này anh bắt đầu thực hiện màn phản công của mình. Đồng thời ông lão cũng rất kinh ngạc. Thủ đoạn của Tần Lâm nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Cứ tiếp tục như này ông ta sẽ thất bại. Bởi vì ông ta không thể duy trì được lâu như Tần Lâm. Người thiếu niên này khiến ông lão nhớ đến Tần Trì năm đó. Cho dù là Tần Trì năm 20 tuổi cũng chưa chắc mạnh bằng Tần Lâm bây giờ. Nên kết thúc rồi. Tần Lâm búng ngón tay. Cầm thanh kiếm thất tinh long nguyên bằng một tay. Mũi kiếm hướng về phía ông lão. Khí thế vô cùng mạnh mẽ. Ông lão kinh ngạc khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Tần Lâm. Mặt biến sắc, không ngừng lùi về sau. Nhưng sức mạnh của thanh kiếm quá dữ dội. Tạo nên phản ứng khó có thể tưởng tượng được. Dài ra một thước thì mạnh một thước. Thanh kiếm bay như rồng. Gây sức ép khiến ông lão thở không ra hơi trong vòng ba chiêu. Được lắm thanh thất tinh long nguyên. Tôi thua rồi. Ánh mắt ông lão vô cùng phức tạp. Lúc này cây kiếm của Tần Lâm đang ở vị trí cách ấn đường của ông không một cm. Cách trương.